bước chân cuối cùng bờ bến lạ, một thoáng mưa hồng rồi ngàn năm phôi pha. Nhớ em dỗi hờn tình quay gót, người đi xa mãi, người về cuối phố mưa buồn. Hát cho người yêu dấu cuộc tình mong manh, hát cho người yêu dấu hạt mưa long lanh. Giấc mơ mùa đông đến một ngày xa xăm, lặng thầm đêm giáp bát. Hát cho người yêu dấu tưởng rằng đã quên, hát cho người yêu dấu ngày về có em. Hoa có vàng nơi ấy một mình nghe mưa, em có còn như xưa. Cô đơn phố xa tình phai rồi, một thuở yêu người cuộc tình trong cơn mưa. Có biết không em, tình đơn phương và anh vẫn hát những bước chân âm thầm. Cuối cùng bờ bến lạ, một thoáng mưa hồng rồi ngàn năm phôi pha. Nhớ em dỗi hờn tình quay gót, người đi xa mãi, người về cuối phố mưa buồn. Hát cho người yêu dấu cuộc tình mong manh, hát cho người yêu dấu hạt mưa long lanh. Giấc mơ mùa đông đến một ngày xa xăm, lặng thầm đêm giáp bát. Hát cho người yêu dấu tưởng rằng đã quên, hát cho người yêu dấu ngày về có em. Hoa có vàng nơi ấy một mình nghe mưa, em có còn như xưa. Cô đơn phố xa tình phai rồi, một thuở yêu người cuộc tình trong cơn mưa. Có biết không em, tình đơn phương và anh vẫn hát những bước chân âm thầm.